Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 744, Nghiệp Hỏa, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt xẹt xẹt. Bỗng nhiên thiếu nữ đặt mình trong Cửu Thiên Ngân Hà đột nhiên mở mắt, đôi mắt nở rộ ra hào quang rực rỡ cực điểm, chợt khẽ kêu một tiếng, hai tay kết ấn nâng trời, mi tâm phóng ra hào quang rực rỡ vô cùng, thoáng như mở rộng một cánh cửa trời. Trong phút chốc Cửu Thiên Ngân Hà mãnh liệt mênh mông hội tụ hướng mi tâm nàng. Thành công rồi, tiểu vũ thực thành công rồi. Hai thiếu nữ khác tràn ngập kinh hỉ đứng dậy, nhìn một màn không thể tưởng tượng trước mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng duy trì hơn 10 phút, Cửu Thiên Ngân Hà rốt cuộc hoàn toàn nhập vào mi tâm Hách Liên Vũ Tử. Thành công rồi, Hách Liên Vũ Tử thi thao, tựa như ngay cả chính nàng cũng không tin mình có thể làm được, nhưng thật sự. Nàng đã làm được, oành, Hách Liên Vũ Tử chậm rãi đứng dậy, tâm thần khẽ động, cả người liền nở rộ ra hào quang rực rỡ, mái tóc dài phất phới, quần áo phần phật, uy áp mênh mông khủng bố làm khắp không gian cũng run rẩy hẳn lên. Thương, Nguyệt Quang kiếm ra khỏi vỏ, Hách Liên Vũ Tử tùy tay vung một cái, bầu trời liền nở rộ ra từng vầng trăng tròn gào thét mà ra. Oành đùng đùng, núi rung đất chuyển, đại địa run rẩy, từng ngọn núi nghìn trượng sụp đổ hóa thành đá khổng lồ đầy trời, mảnh vụn bay tán loạn. Đó là lực lượng của hỗn độn tiên quang sao? Hách Liên Vũ Tử nhìn chằm chằm Nguyệt Quang kiếm yêu quý nhất trong tay, thì thào. Nguyệt Quang kiếm ban đầu chỉ là địa cấp linh khí, nhưng được Hách Liên Vũ Tử coi là bản mạng pháp bảo tế luyện, nhất là sau khi trải qua hỗn độn tiên quang rèn luyện đã tăng lên tới cấp bậc linh. Bảo, linh bảo thì cấp bậc không cao, nhưng ở trong tay Hách Liên Vũ Tử, so với thánh khí càng thêm chân quý, hơn nữa coi như bản mạng pháp bảo phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Thật mạnh, Hạ U U cùng Đạm Đài Liên vẻ mặt khiếp sợ, từng người đi tới bên cạnh Hách Liên Vũ Tử, nói tiểu vũ chúc mừng ngươi đạt được truyền thừa. Luân hồi bất diệt luân hồi, thì ra ta còn có hy vọng đạt được, nay trở về lần nữa, trọng tục năm đó chưa thể hoàn thành cũng không tính là cái gì. Tiểu Liên U U truyền thừa mạnh nhất khu vực trung tâm này, chúng ta đã đạt được. Nhiều năm như vậy, bọn họ hẳn là cũng sắp đột phá phong tiên cửu cấm rồi. Chúng ta là từ phương hướng này tới, Hạo Hạo bọn họ cùng chúng ta là một điểm truyền tống tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng có thể là phương hướng này tiến vào. Không bằng chúng ta sao? Khi dẫn động thiên phạt liền đi tìm bọn họ, Hạ U U nói, được, bước vào thiên tiên cảnh, Phượng Hoàng truyền thừa của ta liền sẽ tiến thêm một bước dung hợp, thực lực Phượng cùng Hoàng cũng sẽ có thay đổi về chất, đến lúc đó chúng nó hẳn càng dễ dàng cảm ứng được hắn. Tiểu Vũ, ngươi có cần củng cố chút hay không? Ngươi đạt được truyền thừa mạnh nhất, thời gian đạt được cũng muộn nhất. Không cần, cảnh giới của ta ở trong quá trình lĩnh ngộ đạt được truyền thừa đã sớm hậu kỳ đại viên mãn. Không có bất cứ vấn đề gì. Vậy ta đến trước đi, ta đạt được truyền thừa trước hết. Hạ U U ngẩng đầu nhìn phía hư không vô tận, đôi mắt trong suốt vô cùng thoáng như trẻ con, lóng lánh ra một sự tự tin. Mặt mày như vẽ, nàng so với thời điểm trước khi bước vào phong tiên cửu cấm thánh địa lịch luyện. Này, không biết đã cường đại hơn bao nhiêu lần. Oành, theo tiếng của Hạ U U tinh khí thần cả người chợt bùng nổ, hướng thẳng phía chân trời. Xẹt xẹt xẹt, hô, hô, trong phút chốc gió nổi mây phun. Thiên địa dung chuyển như cơn lốc lấy Hạ U U làm trung tâm, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm. Nơi này không có phong tiên cửu cấm áp chế, vô luận là thiên địa năng lượng hay đạo tắc đều là nơi nồng hậu nhất, cường đại nhất thánh địa lịch luyện này. Tương tự là thiên phạt địa tiên bước vào thiên tiên, nhất định so với ở trong Hạo Vũ tinh hệ cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Thiên phạt của U U mạnh như vậy, vẻ mặt Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên đều ngưng trọng hẳn lên. U U, ngươi cẩn thận một chút, không thể ngạnh kháng, thì không cần ngạnh kháng, chúng ta có cơ. Duyên đạt được truyền thừa cường đại thích hợp chúng ta nhất, đã rất mạnh rồi. Đạm Đài Liên nói, yên tâm đi, da thịt Hạ U U trở nên trong suốt như bạch ngọc mỡ dê. U U nhận được là truyền thừa của tinh ngọc chí tôn, thân thể đã được cải tạo thành ngọc tinh thể. Ngọc tinh thể, thiên phạt là phương thức rèn luyện tốt nhất. Cảnh giới cao nhất chỉ cần thúc dục năng lượng quanh thân liền sẽ như ngọc tinh, trong suốt. Hiện tại U U vẫn là ngọc tinh thể sơ cấp nhất, lóng lánh nhưng lại không trong suốt. Chẳng qua, ngạnh kháng cũng có thể không có việc gì, chỉ cần linh hồn, tâm cảnh, ý chí thừa nhận được. Hách Liên Vũ Tử thấp giọng nói, những năm gần đây, truyền thừa ký ức bất diệt luân hồi của nàng không ngừng thức tỉnh, đối với phong tiên cửu cấm thánh địa lịch luyện này, cùng với không gian vũ trụ ban đầu của Nguyên. Thủy bí cảnh này, nàng đều có nhiều hiểu biết hơn. Dẹt dẹt dẹt dẹt, mây đen cuồn cuộn, vô tận ánh sáng lôi điện không ngừng hội tụ. Thiên địa ở một khắc này hoàn toàn tối sầm, chỉ có lôi điện hội tụ hào quang lóe ra. Giác oành đùng đùng, ước chừng ngưng tụ hơn 10 phút, đạo thiên phạt thứ nhất buông xuống. Hạ U U thoải mái chống đỡ. Theo thiên phạt buông xuống từng đạo, da thịt trong suốt như ngọc của Hạ U U xuất hiện một tia rạn nứt. Ở thời điểm đạo thiên phạt cuối cùng, vết rạn trải rộng liền ngưng lại, không tiêu tan. Hạ U U ngạnh kháng thành công. Thời điểm năng lượng bù đắp trở lại của thiên phạt làm cho Hạ U U khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, da thịt nàng quả nhiên như Hách Liên Vũ Tử nói, trở nên càng thêm sáng một chút. Thiên tiên, ta rốt cuộc thành thiên tiên rồi. Lực lượng thật cường đại. Hạ U U, cảm ứng lực lượng mãnh liệt mênh mông trong cơ thể, vẻ mặt hưng phấn nói. Đến ta rồi, xẹt, oành, Đạm Đài Liên khẽ kêu một tiếng, quanh thân tựa như núi lửa bùng nổ, lửa nóng hừng hực bốc thẳng lên trời. Rát, rát, Phượng Hoàng lăng không bay múa xoay quanh, ngưng tụ Phượng Hoàng ấn ở bên cạnh Đạm Đài Liên. Tiểu Phượng, Tiểu Hoàng, các ngươi không thể trợ ta. Chấm, yên tâm đi Tiểu Liên chủ nhân, chúng ta chỉ lợi dụng sóng lan của thiên phạt rèn luyện chính mình, sẽ không quấy nhiễu đến chủ nhân ngươi. Ừm, thiên địa dung chuyển nhanh chóng lan tràn ra. Sau khi ước chừng đến 100 vạn dặm mới dừng lại, lúc này phạm vi bao phủ cũng sấp xỉ so với thiên phạt của Hạ U U, lúc này, lửa quanh thân Đạm Đài Liên ngưng tụ thành sen tiên chín lá, như hoa sen chào đời, nở rộ khí tức thánh khiết như tinh lọc nhân gian, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trọng sinh, lửa cường đại nhất trong trời đất nghiệp hỏa. U U Tiểu Liên sau khi bước vào thiên tiên, nghiệp hỏa sơ hình hẳn là có thể ngưng tụ thành. Về sau nàng có thể giúp chúng ta rèn luyện thân thể, cũng có thể giúp chúng ta tinh lọc linh hồn, đốt hết chư thiên tà khí. Hách Liên Vũ Tử nói, lợi hại như vậy, vậy không phải ý nghĩa toàn bộ tâm ma của chúng ta đều có thể thanh trừ. Cách chương,